Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, so với như người tưởng tượng lớn hơn. Lúc này lại Tiểu Mông đại não đã hoàn toàn đãng cơ. Ở vào một mảnh trống không trạng thái, lại trừ duy trì dồn dập hô hấp bên ngoài, còn lại đã không có bất kỳ năng lực suy tính. Một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng xuyên qua toàn thân, kiều diễm đỏ ửng hoàn toàn chiếm cứ nàng mặt mũi. Nhưng là Thẩm Nịnh đối với lại Tiểu Mông tình trạng hồn nhiên không cảm giác. Chính mình đại thủ nhấn tại tay nàng trên lưng, điều khiển nàng đem dư thừa một cái quá trình cho quạt đi. Sau đó thân thể thật chặt nằm nàng cùi trỏ, đầu liền ghé vào bên tai nàng, đem nơi này hoa xuống. Bởi vì này bộ phận là dư thừa. Sau đó ngươi sẽ phát hiện nếu đúng như là như vậy quá trình, chúng ta đây liền có thể dùng một cái khác công thức. Đem phía trên con số cho mặc vào đi, là có thể tính ra câu trả lời cuối cùng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ta nên làm cái gì? Theo MU bàn tay nơi thể nghiệm trận kia trận tê dại. Lỗ tai nghe hắn mang theo từ tính lại ôn nhu lời nói. Đồng thời còn có thể cảm nhận được một cỗ thoải mái nhiệt lưu mơn trớn vành tai. Cảm giác này, quả thực làm người ta muốn ngừng cũng không được. Xong rồi, ta tâm nhảy thật là nhanh. Toàn thân nóng quá, nghe hiểu sao? Thẩm Nịnh đại thủ theo lại Tiểu Mông cầm bút trên MU bàn tay rời đi. Nghiêm túc nhìn nữ nhân này, hỏi, lúc này, lại Tiểu Mông theo trong tiên cảnh tỉnh lại. Mặt đầy đỏ ửng nàng vội vàng đem đầu mình chuyển qua một bên. Chít chít ô ô nói. Nghe hiểu. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Thẩm Nịnh một mặt mê mang mà nhìn nàng. Bởi vì góc độ quan hệ, cộng thêm giờ phút này lại Tiểu Mông là nghiêng đầu, không thấy được nàng trên mặt biểu hiện. Lập tức nói. Nếu nghe hiểu. Như thế không viết. Ta chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời không biết nên như thế ngôn ngữ. Hít sâu một hơi, cố làm nghiêm túc nói. Ngươi nhanh đi về, chờ chút bạn học tới. Nhìn đến chúng ta như vậy, biết, sẽ có lưu ngôn phỉ ngữ. Cứ việc lại Tiểu Mông đã rất cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Có thể ngữ khí như cũ mang theo từng tia run rẩy. Ngươi nói đúng, Thẩm Nịnh một chút đầu, thuận miệng nói. Nếu như tiếp theo còn có vấn đề gì, ngươi đơn độc chép lại. Cuối tuần này ta cho ngươi đơn độc giảng giải một hồi. Đúng rồi, phòng trừng Chu số học lão sư hội giảng giải hiểu rõ khảo thí bài thi. Đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi giảng giải một lần. Ta biết á, chấm ngoặc kép, ngươi vội vàng trở về ngồi có được hay không? Lại Tiểu Mông khẽ cắn cánh môi, hơi lộ ra lo lắng thúc giục. Sau đó, Thẩm Nịnh tiện trở lại chỗ mình ngồi. Kết quả cái mông mới vừa dính vào cái ghế mặt, không nhịn được đánh cái ha cát, có chút không nhịn được nặng nề mí mắt, lạch cạch một hồi, trực tiếp liền nằm ở trên bàn học ngủ. Giờ phút này lại Tiểu Mông còn ở vào tâm thần có chút không tập trung trạng thái. Mặc dù một mực ở cố gắng lắng xuống lấy nhịp tim cùng hô hấp tiết tấu, có thể cuối cùng đây là phiền mà vô công. Len lén chuyển qua đầu, liếc nhìn sau lưng cái này đang ngủ sú nam nhân, giữa hai lông mày hàm chứa tí ti khó mà suy nghĩ tình cảm. Không tự chủ được nhấp môi dưới, suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi xác thực rất nguy hiểm. Mặc dù bây giờ trong phòng học không người, nhưng là vạn nhất người tới làm sao bây giờ? Đến lúc đó lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, chính mình còn làm người như thế nào? Mấu chốt hắn người theo đuổi lại có chút nhiều. Về sau ở nơi này trong lớp. Không, nói đúng hơn về sau tại trong trường học này. Cũng chưa có chính mình đất đặt chân. Bất quá, cái loại này lén lén lút lút cảm giác. Có chút kích thích. Lại nói, hắn sờ ta nhiều lần như vậy rồi. Ta đây có phải hay không cũng phải sờ hắn. Nếu không có chút thua thiệt nha. Nhìn trong ngủ say Thẩm Nịnh, lại Tiểu Mông do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhẫn nại được nội tâm một tia khát vọng. Chậm rãi nâng lên chính mình một cánh tay, sau đó tiện đưa ngón trỏ ra, lén lén lút lút hướng hắn gò má xít tới, ngay sau đó đâm vài cái. Trời ơi, hắn khuôn mặt như thế như vậy trơn mềm, hơn nữa tốt quy đạn lại tốt thoải mái. Tựu tại lúc này, chính cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay đụng vào Thẩm Nịnh gò má lại tiểu mông. Bỗng nhiên cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, sợ đến nàng vội vàng xoay người, sau đó làm bộ như nghiêm trang tại quét đề dáng vẻ. Trong chốc lát, ba vị đồng học đi vào phòng học, cùng lại tiểu mông giống nhau, lặng lẽ quét lấy đề mục. Lúc này lại tiểu mông như cũ còn ở vào căng thẳng trong trạng thái. Dè đặt nâng lên đầu, liếc trộm liếc mắt ba vị này đồng học, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thì bị bắt rồi. Cắn một cái chính mình cánh môi, lại tiểu mông không nhịn được nghiêng đi đầu, khóe mắt liếc qua hướng sau lưng nhìn lướt qua. Trưa mai, ta lại tới đâm ngươi. Trạng vạng tối, tan học thời khắc, cửa trường học chạm xe buýt lại vừa là ô rộng lớn một đám người. Hồi lâu, theo từng nhóm một bọn học sinh lên xe, trong nhà ga chỉ còn lại Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông. Vừa vặn lúc này, thẳng mặt xông tới một chiếc chín đường xe buýt, lại tiểu mông vẫn là thứ nhất lên xe, mà Thẩm Nịnh theo sát phía sau. Hai người ngồi ở thứ hai đếm ngược bài không chỗ ngồi. Lại tiểu mông liếc nhìn bên người cái này xú nam nhân, trong đầu hiện lên buổi trưa thời điểm hắn và ba nữ sinh tại cùng nhau ăn cơm hình ảnh. Do dự một chút, nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng một cái Thẩm Nịnh. Ai? Chấm ngoặc kép, ta xem ngươi chúng chưa cùng ba nữ sinh ngồi chung một chỗ ăn cơm. Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Các nàng chính mình ngồi lại đây, hy vọng có thể liều một cái bàn. Thẩm Nịnh đang bưng điện thoại di động, lạnh nhạt nói. Thật sao? Lại tiểu mông mím môi một cái, do dự hồi lâu, lấy dũng khí nói. Ngươi có thể cự tuyệt nha. Nơi công cộng, ta như thế cự tuyệt? Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên đầu, nghiêm túc nhìn nàng, nói, này bàn ghế vốn chính là tùy tiện người nào đều có thể ngồi. Cũng không thể bởi vì ta cùng Quách Phi hai người ngồi ở chỗ đó, cái khác học sinh lại không thể ngồi. Này không có đạo lý. Nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lại tiểu mông tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiện lấy điện thoại di động ra. Tình huống gì? Này nữ nhân ngốc như thế, tại sao lại vô duyên vô cớ lên cơn? Ai? Nữ nhân tâm như đáy biển. Nghe được nội tâm của hắn độc thoại, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, không nhịn được bĩu môi ra. Ai cho ngươi không có cự tuyệt kia ba nữ sinh? Còn, vẫn cùng ta nói phải trái. Ai muốn nghe ngươi những thứ kia phá đạo lý? Ai? Ta kể cho ngươi một cái kiến thức. Thẩm Nịnh sông đang ở sinh khó chịu lại tiểu mông nói. Liên quan tới ngươi, kiến thức gì? Lại tiểu mông nhíu một tia chân mày, mặt đầy tò mò nhìn hắn. Căn cứ hạng nhất nghiên cứu cho thấy, 90% tật bệnh đều cùng tâm tình có quan hệ. Bình thường sinh khí hội hầu gái sinh trong cơ thể kích thích tố hỗn loạn, từ đó ảnh hưởng đến ngực bình thường phát dục. Đồng thời sinh khí còn có thể dùng tuyến giáp trạng phấn khởi, gia tốc chất béo thiêu đốt. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Cho nên, ngươi muốn khống chế tâm tình mình à? Vạn nhất ngày nào đó sẽ không có. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông bị tức cả người phát run, thẹn quá thành giận nói. Ai cần ngươi lo? Ta có thể so với như ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều hơn. Ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.